99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1047. Không cùng Âu Minh cùng một chỗ nhìn qua tuyết. Dư Lý Lý ăn xong đồ vật, trở về khách sạn, ngồi hồi lâu máy bay. Dư Lý Lý cảm giác có chút mệt mỏi, nhưng là tắm rửa xong nằm xuống về sau, làm thế nào đều không ngủ được, đầy trong đầu cũng là loạn thất bát tao suy nghĩ. Ngay cả Dư Lý Lý chính mình cũng không biết bản thân rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Dứt khoát đứng lên, đem bảng vẽ Wacom xuất ra, cắm điện vào bắt đầu vẽ tranh. Điện thoại vẫn luôn không có khởi động máy. Dư Lý Lý bên người cũng không có mang máy tính, không dám lên mạng, không dám khởi động máy, cũng không dám nhìn thấy liên quan tới Âu Minh một chút tin tức. Bên ngoài sắc trời đã tối thấu. Âu Minh thời gian này nên mới vừa tỉnh ngủ a, hoặc là còn tại cùng Thẩm Mạn Đình trên giường. Dư Lý Lý nắm bút tay dừng một chút, làm thế nào đều không tĩnh tâm được. Vẽ cái gì đâu? Đem bút buông xuống, Dư Lý Lý một lần nữa mặc vào quần áo cố ý che phủ thật dày. Màu đỏ khăn quàng cổ, màu đỏ mũ đem mặt bao trùm, xác định sẽ không thụ đông lạnh về sau, mới đi ra khỏi khách sạn. 8 giờ tối, Paris sống về đêm vừa mới bắt đầu. Dư Lý Lý khắp nơi vừa đi vừa nghỉ tại một cái lối nhỏ bên trên. Phía trên thật dày tuyết trắng giữ lại rất nhiều dấu chân. Trụi lủi trên cây, băng tuyết chồng chất, so đế đô tuyết rơi thời điểm hùng vĩ nhiều. Đáng tiếc, Khang Thành sẽ không hạ tuyết. Nàng còn giống như không cùng Âu Minh cùng một chỗ nhìn qua tuyết đây. Thật đáng tiếc, Âu Thiếu. Ta điều tra, đi Nhật Bản chuyến bay bên trong, không có trông thấy Dư Lý Lý. Hứa Thịnh trong thanh âm, mang theo vài phần chột dạ, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Âu Minh mặt, càng ngày càng chìm, tìm một cái có hay không ở trong nước. Đúng, Hứa Thịnh ứng tiếng, Âu Minh rất nhanh cúp điện thoại. Cúp máy về sau, Âu Minh vẫn là cho quyền đáng tin nhất huynh đệ, là chiến. Không có cái gì so trực tiếp cướp mất tự hệ thống tra được đến càng nhanh. Đi một trận quá trình xuống tới, nói không chừng Dư Lý Lý lại đi xa đâu. Cho quyền La Chiến về sau, La Chiến lặng yên một lần, nói ra, đại ca, người nghĩ hại ta à. Đây chính là an toàn quốc gia hệ thống. Ta nếu là hack đi vào, vạn nhất bị bắt làm sao bây giờ? Ta bảo ngươi, không được. Người chính là đi quá trình đi. Lần trước giúp lão nhị tra cảnh sát đều kém chút bị bắt được. Người lần này ngược lại tốt. Trực tiếp để cho ta hách quốc gia. Ta lá gan không lớn như vậy à. Dựa vào ngươi kỹ thuật, nhất định là không có vấn đề. La Chiến, xin nhờ. Không phải ta giúp ngươi à. Nguy hiểm này quá lớn. Ngươi thật giống như rất ưa thích Thành Nam cái kia một nhà cửa hàng. Đúng không? Tặng cho ngươi, La Chiến, Âu Minh thủ hạ Thành Nam cái kia một nhà bách hóa cửa hàng là nhất kiếm tiền. Thế mà, đưa, cho hắn, La Chiến kém chút bị nước miếng sặc, khó mà tin được, người nói cái gì, ta nói, giúp ta cha, Thành Nam bách hóa cửa hàng đưa ngươi. La Chiến kém chút cho quý, nhưng là cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, cửa hàng ta cũng không muốn rồi. Người có thể làm điểm cổ phần cho ta chơi đùa. Tốt, Âu Minh không chút do dự đáp ứng. Nhanh lên, La Chiến nạp buồn bực nhi. Hỏi, thực cấp bách, cấp bách, được, chờ lấy. La Chiến cúp điện thoại về sau. Rõ rõ ràng ràng phát giác bên cạnh truyền đến ánh mắt khinh bỉ. La Nhiên đang dùng cơm. Trông thấy hắn đem điện thoại dập máy. Lo lắng nói, sớm biết làm hacker như vậy kiếm tiền. Ta liền không học cái gì tâm lý chuyên nghiệp, chuyên tâm học một chút kỹ thuật tốt bao nhiêu. Muộn, La Chiến đem điện thoại buông xuống, cơm cũng không ăn, nói ra, đợi lát nữa nhớ kỹ cầm bát rửa. Ta đi làm việc trước, nghĩ hay lắm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.